Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417. Chương 417, nắm lấy đuôi của ngươi rồi. Cuối cùng, Trương Thanh hay là tìm được thế giới này thiên đạo mảnh vỡ. Đó là một cái tân sinh trẻ con trong cơ thể. Khối này thiên đạo mảnh vỡ dĩ nhiên hiếm thấy hóa thành một cái hệ thống, dành cho hắn đặc thù sức mạnh, để hắn không ngừng trưởng thành, cuối cùng có thể đối kháng quái dị ăn mòn. Này xác thực là một biện pháp rất tốt. Thế nhưng theo Trương Thanh, chung quy vẫn là khó thoát số mệnh bị diệt vong. Bất quá giờ khắc này liền là hắn đứng ra nói cho mọi người thế giới này nhất định sẽ hủy diệt, cho bọn họ một cái dẫn tới một thế giới khác cửa lớn. Cũng không nhất định có bao nhiêu người đồng ý mang nhà mang người rời đi. Ngược lại, nói không chắc còn có thể có nhiều người hơn phản bác lời nói của hắn, chửi bới hắn hoắc loạn nhân tâm. Nhân tâm một cái này đồ vật, Trương Thanh trải qua bao nhiêu năm, cũng sớm đã nhìn rõ rõ ràng ràng. Sở dĩ hắn không nghĩ lòng tốt không báo đáp tốt, tự nhiên cũng sẽ không gióng trống khua chiêng làm những chuyện gì. Bất quá hắn chung quy không đành lòng mọi người của một thế giới liền như vậy diệt vong, vẫn là để lại một đạo hậu chiêu ở thế giới này. Đó chính là bị hắn lấy đi thiên đạo mảnh vỡ hài tử kia. Do hắn tự mình phong ấn một đạo cửa teleport ở hài tử trong cơ thể. Đợi đến thế giới thật vô pháp chống đỡ một khắc đó, vận mệnh sẽ làm đứa bé này ở lúc trước thời gian cùng địa điểm mở ra một cái đào mạng cửa lớn. Nhưng nếu như đứa bé này vì cái gì mà chết đi lời nói, như vậy Trương Thanh cũng chỉ có thể với cái thế giới này nói một tiếng nén bi thương rồi. Lấy ra thiên đạo mảnh vỡ hóa thành hệ thống, đem nó phản bản quy nguyên. Trương Thanh lần thứ hai mắt thấy phía thế giới này bị hủy diệt cảnh tượng, lại một lần nữa nhìn thấy cái kia giả mạo bóng người. Hắn giờ phút này đã ôn hòa nhã nhặn, đã không còn cái gì sóng lớn. Một lần hai lần vẫn là trùng hợp, ba lần vẫn là sao? Trương Thanh có thể khẳng định trong này khẳng định có nhân vật gì ở dẫn dắt chính mình không ngừng đuổi bắt người bí ẩn kia, cũng hoặc là người bí ẩn kia đang không ngừng dụ dỗ chính mình. Bất luận người nào cũng có thể nhận định trong này có khá lớn bí mật, chỉ là các ngươi lại dám tự tin như vậy. Đối mặt chí cao tiên đình, người còn dám làm như thế sao? Trương Thanh không thể nào tưởng tượng được ở chí cao tiên đình bên trong khu vực còn có người dám làm ra chuyện như vậy. Đừng nói là chí cao tiên đình hệ thống bên trong tồn tại, chính là cái khác cao duy thế giới cường giả đến cũng tuyệt đối không dám làm ra chuyện như vậy đi ra. Dù cho là đại la tiên như vậy đã siêu thoát tồn tại, cũng phải đàng hoàng làm người, không thể có tí ti vượt qua củ. Trương Thanh trong lòng phỏng đoán có chút bất an, thế nhưng nhân kiếp phát động, đã thân bất do kỷ, không thể dừng lại nhậm nó phát triển. Hắn cũng chỉ có thể tiếp tục mở ra dẫn tới thế giới kế tiếp cửa lớn, tiếp tục tiến lên, một cái lại một cái thế giới, toàn bộ đều là gần hủy diệt cùng phá nát mạt thế. Hắc ám, tuyệt vọng, vô tình, tử vong, hầu như là những thế giới này vĩnh hằng thanh âm. Tuy rằng bên trong thế giới văn minh cùng hệ thống không giống, thế nhưng nó cuối cùng kết cục đều chỉ có một cái. Trương Thanh từng bước một tiếp tục đi, thấy rõ một cái lại một cái diệt vong thế giới. Ở trong lòng của hắn, đã sớm bị thế giới tử vong nhìn mất cảm giác. Trăm nghìn cái trong thế giới, hắn không ngừng qua lại, phảng phất vĩnh viễn không có phần cuối bình thường. Trong lúc Mẫn Dư trưởng lão cũng đến qua mấy lần, hỏi do hắn tiến trình, đang cùng hắn tiến hành mấy lần thế giới lần theo sau. Đối như vậy hầu như vĩnh viễn không ngừng nghỉ truy kích cảm thấy có chút phiền chán. Vì vậy tiếp tục hướng Trương Thanh xin nghỉ, đợi được chân chính thời điểm đối địch lại đến gọi hắn. Trương Thanh đối này cũng không đáng kể, Rốt cuộc bây giờ nhìn tình huống muốn tìm được người bí ẩn kia cũng không biết phải bao lâu. Kéo một cái đồng dạng có chiến tiên thực lực trưởng lão rốt cuộc không được. Đối phương nhưng là thực quyền trưởng lão, công việc hàng ngày đếm không xuể, nhưng không giống hắn như vậy hất tay trưởng quỹ, chuyện gì đều không cần làm. Liền như vậy, hắn một cái lại một cái thế giới qua lại, thu được địa phương thiên đạo mảnh vỡ, nhìn tình huống cứu vớt một ít người, lưu thế giới kế tiếp hạt giống, tiếp theo sau đó qua lại, theo qua lại thế giới càng ngày càng nhiều. Trương Thanh cũng từ từ phát hiện, hắn tựa hồ còn nắm lấy người bí ẩn kia hy vọng. Bởi vì hắn đến thế giới, tận thế tình huống tựa hồ càng ngày càng không hỏng bét như vậy rồi. Ý tứ chính là, những thế giới này khoảng cách thời gian tận thế càng xa xôi một ít. Bởi vì Trương Thanh chỗ đến mới nhất một thế giới, khoảng cách người bí ẩn kia đánh nát thiên đạo mới đi qua mấy chục năm. Tính toán thế giới trước mắt cùng thời gian trái đất tỷ lệ. Lại đem sự cố phát sinh thời gian cùng hiện tại tỷ lệ đổi. Thế giới đầu tiên có thể dài đến hơn trăm năm. Xem ra đối phương đánh nát một thế giới thiên đạo vẫn là cần thời gian nhất định, hoặc là trung gian còn có chuyện gì cần làm lỡ. Trương Thanh trong lòng mừng thầm. Lâu dài thời gian tới nay qua lại nhiều như vậy thế giới. Dù cho mỗi cách thế giới chỉ đợi mấy ngày, cái này cũng là mấy ngàn ngày trôi qua rồi. Nếu không có mỗi cái thế giới thời gian trôi qua dài ngắn không đều, nói không chắc trên địa cầu chiến tranh cũng đã đánh xong rồi. Hiện trên địa cầu, hẳn là mới đi qua 6-7 năm đi. Trương Thanh trong lòng vẫn là mong nhớ trái đất. Đáng tiếc phía kia tinh hà vũ trụ không muốn hắn ở chiến tranh kết thúc trước trở lại. Cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Cũng không biết tình hình trận chiến đến tột cùng làm sao. Là trái đất thắng lợi đây, vẫn là người ngoài hành tinh kia loại thắng lợi rồi. Nói đến hắn cho trái đất mở ra nhiều như vậy treo. Nếu là còn thua, cũng đúng là đáng đời rồi. Trương Thanh trong lòng nói lảm nhảm. Lần thứ hai xông vào một thế giới. Phía thế giới này ra ngoài Trương Thanh dự liệu. Bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện, thế giới này không có bất luận cái gì tận thế giáng lâm bầu không khí. Kỳ quái, lẽ nào ta đi nhầm đường? Trương Thanh khẽ ồ lên tiếng, đi ở trong một phương thế giới kỳ quái này. Nói kỳ quái, là bởi vì thế giới này không có tiến vào tận thế. Thiên đạo vẫn như cũ còn tồn tại, hắn trải qua nhiều như vậy thế giới, đều chưa từng xuất hiện sai lầm. Như vậy làm sao thế giới này liền xuất hiện bất ngờ đây? Hắn không tin mình sẽ đi nhầm rồi. Cũng không tin sẽ là bất ngờ. Như vậy có phải là có như vậy một cái khả năng? Người bí ẩn kia vẫn không có đánh nát phía thế giới này thiên đạo. Hắn còn đang chuẩn bị cái gì? Cũng hoặc là hắn đã cầm toàn vật mình muốn. Trương Thanh bỗng nhiên trong lòng một trận bất an. Nếu là như vậy, như vậy mình còn có cơ sẽ tìm được hắn à, ở đối phương đạt đến mục đích của chính mình trước. Tiếp tục kéo dài thêm, hắn nhưng không nhất định là đối thủ của đối phương rồi. Dù sao đối phương từ lâu thành tiên, còn có tiếp tục trưởng thành cơ hội, mà chính mình còn là ở kiếp nan cảnh, thực lực tăng lên gian nan không gì sánh được. Mặt thời gian, đối phương nhưng là muốn so với mình có ưu thế nhiều lắm. Trương Thanh sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không có quá mức hoang mang. Chí cao tiên đình bên kia Mẫn Dư trưởng lão tuy rằng tìm vài vị thần toán cũng không từng phó tính ra tung tích của đối phương, nhưng có người nói chuyện này đã kinh động cao cấp hơn tồn tại. Có lẽ lại không lâu nữa liền có tin tức truyền đến. Trương Thanh ở thế giới này đợi mười mấy ngày. Liền ở hắn cân nhắc phải chăng tự mình về Chí Cao Tiên Đình một chuyến thời điểm. Thiên địa đổ nát rồi. Ở đó cao cao không trung, một cái to lớn bóng người đột nhiên xuất hiện, mặt không hề cảm xúc, một quyền đánh về hư huyễn khó lường bầu trời. Liền nghe đến một tiếng không tên lanh lảnh tiếng vang, thế giới đều phát ra không tiếng động nổ vang. quỷ dị chuyển chỗ cảm giác để Trương Thanh trong lòng bị đè nén không gì sánh được. Tuy rằng thân ảnh của đối phương chớp mắt liền qua, nhưng nội tâm hắn lại đầy dẫy hưng phấn cùng vui sướng. Trương Thanh bóng người cũng biến mất theo. Nắm lấy đuôi của ngươi rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.